Chiến thần bất bại, chương 2639. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nhát kiếm này chém xuống, đừng nói là Tiêu Chính Văn, cho dù là toàn bộ Giang Trung cũng sẽ bị xóa sổ trên bản đồ. Nhưng ngay lúc thanh kiếm sắp hạ xuống, Tiêu Chính Văn vung tay lên, một quầng sáng vàng vắt ngang trên bầu trời, ánh sáng kiếm đó chìm vào trong quầng sáng vàng, sau đó, trong luồng sáng vàng có một trận chấn động, kiếm quang ấy đồng thời quay ngược hướng lại, lao tới chỗ hai người Nhiếp Chi Cổ và Cái Tử Anh. Nhiếp Chi Cổ đương nhiên biết sức mạnh của nhát kiếm vừa rồi đáng sợ như thế nào. Không ngờ Tiêu Chính Văn lại hóa giải đòn tấn công của cụ ta một cách nhẹ nhàng như vậy. Mà anh còn hoàn trả chiêu thức của cụ ta nguyên vẹn. Vào lúc này, Nhiếp Chi Cổ cuối cùng cũng biết Tiêu Chính Văn đáng sợ như thế nào. Chỉ là cụ ta thật sự không hiểu trận pháp không gian này rõ ràng là độc chiêu của Hoa Sơn, nhưng tại sao Tiêu Chính Văn lại sử dụng thành thạo hơn người của Hoa Sơn. Hơn nữa, cho tới bây giờ Tiêu Chính Văn dường như vẫn chưa dùng toàn lực. Phải biết rằng cho dù trận pháp không gian có thể hấp thu công kích của đối phương nhưng cũng có giới hạn nhất định. Giống như nếu Tiêu Chính Văn ở cảnh giới thiên vương, cho dù anh có làm gì đi nữa, cũng không thể cản được một đòn của cường giả cảnh giới thiên thần. Nghĩa là trận pháp không gian cũng không phải là bất bại, mà còn đòi hỏi người thi triển nó phải có sức mạnh ngang ngửa với đối thủ thậm chí cao hơn. Nhưng Tiêu Chính Văn rõ ràng là chỉ là thiên vương cấp 4 sao mà thôi. Lúc này, Cái Tử Anh đã nhìn ra được manh mối, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Chỉ dựa vào đòn đánh ngắn ngủi vừa nãy, cụ ta đã cảm nhận được sự đáng sợ của Tiêu Chính Văn. Phía sau tên này chắc chắn có một bí mật rất lớn. Hai người chúng ta phải cùng nhau hợp tác giết cậu ta. Chấm, Cái Tử Anh giống to một tiếng, vùng thanh kiếm lớn lên, lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Nhiếp Chi Cổ cũng không còn do dự nữa, cố hết sức đỡ lấy kiếm mà Tiêu Chính Văn đánh trả lại rồi cũng lao về phía Tiêu Chính Văn. Chỉ nhìn thấy thanh kiếm lớn trong tay Cái Tử Anh, lóe lên chói mắt, phát ra ánh sáng bén nhọn. Dù sao cũng đã từng là vũ khí sắc bén giết chết Tần Vương, chỉ riêng uy thế của thanh kiếm cũng đủ làm chấn động bốn phương. Cùng với trận pháp được lưu truyền từ cổ xưa của nhà họ Cái, thanh kiếm gặp gió liền phồng lên, trong nháy mắt trở nên to lớn như một ngọn núi, với tiếng gió rít vù vù chém thẳng xuống Tiêu Chính Văn. Chết đi, luồng sát khí của thanh kiếm lớn đó giống như thủy triều ập tới dữ dội. Chớp mắt, đến cả không gian xung quanh cũng xuất hiện những vết nứt. Nhiếp Chi Cổ cũng không chịu yếu thế, kiếm trong tay xoay tròn trên không. Cách chương,